Mà lúc này đây, Vương Long đột nhiên đứng ra nói ra, chờ một chút, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Lâm Vân quay người nhìn về phía Vương Long, gật gật đầu nói ra, ngươi đi cùng cũng tốt, chỉ ít ngươi quen thuộc địa hình, có thể cho chúng ta chỉ đường. Vương Long cũng gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Vân, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu quả thật có âm mưu gì, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Ngụy Tông Hiền tựa hồ cũng đang hoài nghi chuyện này, thế là liền đối với Vương Long nói ra, ta cái này đi thông chi hộ thành trưởng lão, để bọn hắn đem đế đô trận pháp phá giải. Các ngươi trực tiếp từ Hoàng Cung cưới tuần tra Dực Long xuất phát, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Có tuần tra Dực Long cố nhiên tốt, thế nhưng là liền sợ bọn hắn không thể đi lên. Vương Long mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn về phía Lâm Anh, Vân Nhược Hy bọn người. Tuần tra Dực Long thế nhưng là cấp 5 yêu thù, thực lực cùng nhân loại võ tông cường giả tương đương, không phải võ tông cảnh giới vũ giả, căn bản là không có cách đem nó khống chế. Mà lại tuần tra Dực Long có được mỏng manh yêu long huyết mạch, là một loại cực kỳ cao ngạo sinh vật, thực lực tại nó phía dưới nhân loại, căn bản là không có cách đứng ở trên lưng nó đi. Lâm Vân lập tức minh bạch Vương Long ý tứ, hắn hiển nhiên là sợ hãi Lâm Anh, Vân Nhược Hy những người này, lên không được tuần tra Dực Long lưng. Không sao, ta có thể thuần phục nó, để nó ngoan ngoãn nghe lời. Ngụy Tông Hiền nghe lời mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lâm Vân, nghĩ thầm thiếu niên này khoác lác đều không làm bản nháp, còn thổi đến chững chạc đàng hoàng, giống như thật. Vương Long cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, vậy được, trước hết để cho ngươi thử một chút đi, nếu như thực sự không được, liền để các nàng tạm thời lưu tại Hoàng Cung. Nghe được Vương Long, Ngụy Tông Hiền triệt để bị ế trụ. Hắn thực sự không thể tin được, như thế vụng về hoang ngôn, Vương Long vậy mà lựa chọn tin tưởng. Ngụy Tông Hiền lập tức đối Vương Long hỏi, Vương tướng quân, ngươi thật dự định để hắn thử sao? Không cách nào thuần phục tuần tra Dực Long người, tùy tiện nếm thử khống chế tuần tra Dực Long, rất là lại nhận tuần tra Dực Long công kích. Vương Long khoát khoát tay nói ra, công công không cần lo lắng. Thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, không có nguy hiểm gì, mà lại hắn còn có được yêu long huyết mạch mang theo. Cái gì? Yêu long huyết mạch? Ngụy Tông Hiền lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Dù sao loại kia chí cao vô thượng huyết mạch, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đế vương đều không thể có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, trúng kế. Tại Vương Long cùng Ngụy Tông Hiền dẫn đầu dưới, Lâm Vân đám người đi tới Hoàng Cung Tây Xương đá xanh trên quảng trường. Tại cái này đá xanh trên quảng trường, đứng thẳng lấy 18 cây huyền kim trụ. Mỗi một cây huyền kim trụ đều cao tới 30 mét, giống như một thanh bảo kiếm đâm thẳng bầu trời. Mỗi một cây huyền kim trụ phía trên, đều kết nối lấy một đầu thô to xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đều từ huyền kim chế tạo. Mỗi một đầu xiềng xích dây xích đều có người thành niên lớn bằng bắp đùi. Cái này 18 đầu thô to xiềng xích đem một đầu nguy nga cự long cộng đồng khóa tại quảng thành trung ương. Đầu này nguy nga cự long thân dài chỉ có 30 mét, dương cánh cũng đồng dạng đạt tới 30 mét, giống như một tòa như ngọn núi khổng lồ. Toàn thân nó làn da hiện lên màu xám tro, tràn đầy kim loại cảm nhận, trên lưng mọc đầy dựng ngược cốt thứ. Đây chính là tuần tra Dực Long, nó yêu khí phi thường cường đại, người bình thường tới gần nó trong phạm vi trăm thước, trong nháy mắt liền sẽ bị chấn choáng ngã xuống. Vương Long chỉ vào trong sân rộng nguy nga cự long, đối Lâm Vân bọn người giới thiệu nói. Lâm Vân không nói gì, mà là thả người nhảy lên, nhảy đến tuần tra Dực Long trên đầu. Tuần tra Dực Long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hiển nhiên bất mãn Lâm Vân dẫm tại trên đầu nó. Lâm Vân không nói gì. Chỉ là hai mắt đột nhiên chừng một cái, một trận long ngâm liền từ hắn thể nội bộc phát ra. Trận này long ngâm không chỉ là yêu long huyết mạch lực lượng, còn ẩn chứa Lâm Vân kiếp trước kia chí cao vô thượng linh hồn uy áp, để tuần tra Dực Long từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Tuần tra Dực Long kia cao cao nâng lên đầu, rất nhanh liền thần phục buông xuống dưới, trong miệng không tái phát xuất gào thét, mà là phát ra sợ hãi lộc cộc âm thanh. Các ngươi tất cả lên đi. Lâm Vân lúc này mới đối Lâm Anh, Vân Nhược Hy đám người nói. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao nhảy đến tuần tra Dực Long trên lưng. mặc kệ nhiều ít người nhảy tới, kia nguyên bản cao ngạo tuần tra Dực Long, đều từ đầu đến cuối cúi đầu thấp xuống, không có phát ra cái gì bất mãn thanh âm. Ngụy Tông Hiền ở một bên triệt để nhìn ngây người, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuần tra Dực Long cũng là có được yêu long huyết mạch yêu thù, coi như thiếu niên trước mắt này cũng có được yêu long huyết mạch, cũng không đủ để tuần tra Dực Long trở nên như thế trung thực a. Hắn thực sự không nghĩ ra được, thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là như thế nào làm được, để cao ngạo tuần tra Dực Long trung thực như vậy. Không chỉ có là Ngụy Tông Hiền, thậm chí liền ngay cả Vương Long, cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Vân thật sự có thể làm được. Còn đứng ngay đó làm gì đó, lên mau dẫn đường đi. Lâm Vân đối Vương Long nói. Vương Long lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền nhảy lên tuần tra Dực Long phía sau lưng. Ngụy Tông Hiền sai người giải khai tất cả huyền kim xiềng xích. Tuần tra Dực Long trong nháy mắt thoát khỏi gông xiềng, chở đám người dương cánh bay về phía trời xanh. Bên ngoài mấy vạn dặm, bên trong Nam Sơn. Bên trong Nam Sơn là một tòa cao tới ngàn mét, lại chiếm diện tích cực lớn đại sơn, cùng chung quanh những cái kia sườn núi nhỏ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại bên trong Nam Sơn đỉnh núi ở giữa, có một khối cỡ nhỏ bồn địa, đường kính ước chừng có khoảng 2-3 ngàn mét. Bồn địa nội tu xây lấy một tòa sơn trang, đó chính là xa gần nghe tiếng Trung Niên Sơn Trang. Trung Niên Sơn Trang tổng cộng có mười mấy tòa nhà chủ yếu kiến trúc, mỗi một nhà kiến trúc đều tu kiến đến hào hùng khí thế. Đặc biệt là ở vào trung ương nhất tam trọng bát giác cao ốc, quy mô cơ hồ có thể cùng một tòa thành bảo so sánh. Giờ này khắc này, tại kia tòa nhà tam trọng bát giác trong đại lâu trong đại điện, trưng bày một chương hình móng ngựa trạng đại mộc bàn. Tại chương này đại mộc bàn biên giới, còn trưng bày 6 tấm sa hoa vương tọa. 6 cái người mặc long văn áo bào màu vàng, đầu đội đế miện trung niên, liền ngồi xuống tại cái này 6 tấm sa hoa vương tọa bên trên. Cái này 6 cái trung niên đều không giận tự uy, trên thân thời khắc tản ra khí phách của đế vương, cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Không hề nghi ngờ, vương tọa bên trên cái này 6 cái trung niên chính là lục đại đế quốc đế vương. Đế quốc cùng vương quốc khác biệt, đế quốc so vương quốc càng thêm sùng thượng vũ lực. Chỉ có đế quốc người mạnh nhất mới có được thống trị đế quốc tư cách. Cho nên mỗi cái đế quốc đế vương đều là trong đế quốc tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất vũ giả. Đang ngồi 6 vị đế vương, tất cả đều đạt tới cấp 6 võ tông tu vi. Trong đó thấp nhất cũng đạt tới cấp 6 võ tông sơ kỳ, cao nhất thì đã đạt tới cấp 6 võ tông đỉnh phong. Mà tại mỗi cái đế vương sau lưng, cũng còn đứng đấy 2 cái tràn ngập sát khí nam nhân. Tu vi của bọn hắn cũng đều không thể so với đế vương thấp nhiều ít. Cơ bản đều tại cấp 4 võ tông cùng cấp 5 võ tông ở giữa, hiển nhiên đều là đế quốc cường giả đỉnh cao. 6 vị đế vương đích thân tới bản sơn trang, thật sự là ta hoàng mộ suốt đời vinh hạnh. Hôm nay liền từ ta hoàng mộ đến phụ trách chủ trì trận này hội nghị đi. Đầu tiên mở miệng nói chuyện là một tóc trắng xóa lão giả. Tên này tóc trắng xóa lão giả chính là bên trong Nam Sơn trang trang chủ Hoàng Trung Tà. Hoàng Trung Tà chỗ hoàng gia là một cái truyền thừa mấy ngàn năm kiếm tu gia tộc. Bọn chúng độc lập với bất kỳ quốc gia nào, trong tộc có được đại lượng đỉnh tiêm kiếm đạo cường giả, là một cái đồng đẳng với nhị phẩm tông môn trung lập thế lực. Mà hoàng gia gia chủ Hoàng Trung Tả, càng là một vị võ tông cảnh giới cường giả đỉnh cao. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có tư cách làm trung lập thế lực, chủ trì 6 vị đế vương hội đàm. Như vậy hiện tại, các vị bắt đầu hội đàm đi. Hoàng Trung Tà sau khi nói xong, liền đối với 6 vị đế vương lễ nhượng ngoắc. 6 vị đế vương hai mặt nhìn nhau, một thời gian lại cũng không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Hắc khách đế vương, lần này hội đàm là từ ngươi phát khởi, liền từ ngươi ra tay trước nói đi. Cổ Tây Lan đế vương ánh mắt rơi vào hắc khách trên người đế vương. Nghe được Cổ Tây Lan đế vương, hắc khách đế vương một mặt mộng bức. Cái gì? Hội đàm là ta phát khởi. Không phải Cổ Ba Tư đế vương sao? Cổ Ba Tư đế vương cũng một mặt mộng bức chỉ mình, ta lúc nào khởi xướng hội đàm rồi? Không phải Mạnh Thêm không phải đế vương phát ra mời sao? Mạnh Thêm không phải đế vương nghe vậy cũng đồng dạng một mặt mộng bức. Không đúng, ta căn bản không có khởi xướng mời, rõ ràng là Ba Lan đế vương phát khởi. Ba Lan đế vương một mặt vô tội nói ra, ta cũng tương tự không có hướng các ngươi phát ra mời, ngược lại là Tu La đế vương đối ta phát ra mời. Tu La đế vương bắt đầu lộ ra hoài nghi thần sắc, ta cũng là tiếp vào cổ Tây Lan đế vương phát ra mời, mới đáp ứng lời mời tới nơi này. Ánh mắt của mọi người tha một vòng, lại lần nữa trở lại cổ Tây Lan trên người đế vương, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Chư vị, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Trung Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Hỏng bét, chúng ta trúng kế. Cổ Tây Lan đế vương lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, sắc mặt âm trầm nói. Cái khác đế vương còn muốn nói điều gì, còn chưa kịp mở miệng, một cỗ năng lượng to lớn liền đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt đem bát giác cao ốc nổ tung, hào quang sáng chói che lấp tầm mắt mọi người. Ầm ầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, một đạo sáng chói ánh sáng đoàn tại trong sơn trang đột nhiên căng phồng lên đến, đem trọn tòa nhà bát giác cao ốc trong nháy mắt ép thành bụi phấn, sau đó tiếp tục hướng bốn phía kiến trúc hết thảy phá hủy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, một trận âm mưu tại ánh sáng óng ánh đoàn hiện lên về sau, liền có một đóa trăm mét cao mây hình nấm, tại sơn trang trung tâm căng phồng lên tới. Hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ, đồng thời từ cây nấm vân trung bay ra, đem mây hình nấm xô ra mười mấy đầu tinh tế dây dài. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ, hiển nhiên chính là vừa rồi tại bát giác trong đại lâu hội đàm người. Tại vừa rồi bảo tạc trong nháy mắt, bọn hắn kịp thời mở ra hộ thể nguyên khí, cũng làm ra một loạt phòng ngự biện pháp, cho nên không có tại bảo tạc bên trong trực tiếp sinh vong. Nhưng cuối cùng như thế, bọn hắn vẫn là nhận khác biệt trình độ thương thế. Mười mấy người tuần tự rơi vào trong sơn trang, sau đó thống nhất hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, nơi đó có một tòa cao mấy chục mét bạch tháp. Tòa kia bạch tháp tổng cộng có 8 tầng, cơ hồ mỗi một tầng đều đứng được có người. Những người kia đều người mặc áo đen, mỗi người trên trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Có đồ đằng phía dưới khắc lấy số lượng, có đồ đằng phía dưới khắc lấy chữ cái. Khí tức của bọn hắn đều phi thường cường đại, cho dù trong đó yếu nhất, cũng có võ tông cảnh giới tu vi. Mà mạnh nhất cái kia đứng tại trên đỉnh tháp, cái trán khắc lấy chữ cái, S, tóc vàng nam nhân. Thậm chí cường đại đến để 6 vị đế vương đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn hiển nhiên đã vượt qua võ tông phạm chủ, đạt tới thiên vũ đại lục nhất đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Khi nhìn đến những người áo đen này về sau, 6 vị đế vương sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều biết, những người áo đen này chính là ám sát hội người. Cổ Tây Lan đế vương mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra, chúng ta đều trúng kế. Lần này hội đàm căn bản chính là ám sát hội, vì đem chúng ta tụ tập lại một mẻ hốt gọn, mà cố ý bày cái bẫy. Hắc khách đế vương cũng giật mình minh bạch, khó trách muốn đem hội đàm địa điểm thiết lập tại lục đại đế quốc bên ngoài bên trong Nam Sơn. Khó trách chỉ cho phép chúng ta mang theo 2 người tùy hành, nguyên lai đây hết thảy đều có mục đích khác. Còn lại cái khác mấy cái đế vương cũng đều trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ám sát hội đã sớm đối lục đại đế quốc nhìn xuống kéo dài, nhưng lại chậm chạp không có nỗ lực hành động thực tế. Bởi vì lục đại đế quốc lực lượng quân sự quá mức cường đại, ám sát hội căn bản không có niềm tin quá lớn, cho nên ám sát hội đành phải đặt bẫy, đem lục đại đế quốc thủ lĩnh đơn độc dẫn ra. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần trước đem lục đại đế quốc thủ lĩnh giải quyết, sẽ chậm chậm thôn phệ lục đại đế quốc liền dễ dàng nhiều. Vì để tránh cho 6 vị đế vương mang tới cao thủ quá nhiều, ám sát hội còn chuyên môn hạn chế mỗi cái đế vương, nhiều nhất chỉ có thể mang theo 2 người cùng nhau tùy hành. Đã hạn chế chỉ có thể mang 2 người tùy hành, vì không ở tại hắn đế vương trước mặt mất mặt, 6 vị đế vương khẳng định đều sẽ đem trong đế quốc thực lực đứng đầu nhất 2 vị cường giả mang tới. Kể từ đó, ám sát hội đã có thể tại trình độ lớn nhất bên trên, tiêu giảm lục đại đế quốc đỉnh tiêm chiến lực, lại có đầy đủ nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ. Phân hội trưởng, lục đại đế quốc thủ lĩnh đều tại, xem ra tên kia không có gạt chúng ta. Số 1 đối đứng tại ngọn tháp tóc vàng nam nhân nói, tóc vàng nam nhân 2 tay vẫn ôm trước ngực, cư cao lâm hạ nhìn xem 6 vị đế vương, dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra, toàn bộ giết chết cho ta. tại hắn lại nói xong, tất cả ám sát hội sát thủ đều xuất ra riêng phần mình vũ khí, cũng bắt đầu thôi động nguyên khí. Đế vương bệ hạ, ngài trước rút lui, để ta chặn lại địch nhân. Một người mặc vải rồng chiến giáp trung niên, vội vàng đối cổ Tây Lan đế vương nói. Cái này người mặc vải rồng chiến giáp trung niên, chính là cổ Tây Lan đế quốc nguyên soái. Trên người hắn vải rồng chiến giáp, từ cấp 5 yêu thú giáp cốt cự long hài cốt chế tạo, so tử kim chiến giáp cao hơn một phẩm thứ. Cổ Tây Lan đế vương nghe vậy lắc đầu, địch quân nhân số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có võ hoàng cảnh cường giả ở đây, các ngươi căn bản ngăn không được bao lâu. Nơi này cùng chúng ta đế quốc cách xa nhau rất xa, ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách đến, coi như chúng ta 6 người chia ra chạy trốn, cũng trốn không thoát võ hoàng cường giả lòng bàn tay. Chỉ có 6 người liên thủ cùng đánh một trận, mới có một tuyến hy vọng còn sống. Cổ Ba Tư đế vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào sau lưng, coi như hiện tại muốn trốn cũng không có cơ hội, ám sát hội đám xúc sinh này, trước đó đã đem chúng ta tòa kỵ cho xử lý. Đám người nghe vậy lúc này mới quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, lúc này mới vừa kinh vừa sợ phát hiện, rừng sát ở Sơn Trang hậu phương quảng trường 6 đầu phi long, lúc này tất cả đều trước không một tiếng động nằm dạp trên mặt đất, máu tươi đã sau đó kia phiến quảng trường nhuộm đỏ. Tên đáng chết, thật hèn hạ. Hắc khách đế vương phẫn nộ chửi mắng, đây chính là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mới bắt được một đầu cấp 5 yêu thù, cứ như vậy bị ám sát hội xử lý. Cổ Tây Lan đế vương đã làm tốt giác ngộ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Cái khác đế vương đều gật gật đầu, sau đó nhao nhao thôi động nguyên khí chuẩn bị nghênh chiến. Mà đúng lúc này, trên trăm tên áo trắng kiếm khách từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào sơn trang trên quảng trường. Những này kiếm khách tu vi đều không thấp, kém cỏi nhất đều có cảnh giới võ sư tu vi, trong đó có 10 cái đều là võ vương. Bọn hắn hiển nhiên chính là hoàng gia thành viên. Hoàng Trung Tà đi đến mấy vị đế vương trước mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm ám sát hội người. Ám sát hội đem chiến hỏa dẫn tới ta bên trong Nam Sơn Trang, ta hoàng mỗ lại há có thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay liền để ta hoàng gia anh hào, trợ lục đại đế vương một chút sức lực đi. Hoàng trang chủ đại nghĩa, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Cổ Tây Lan đế vương lập tức nói với Hoàng Trung Tà, mặc dù tại ám sát hội trước mặt, hoàng gia điểm ấy chiến lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Sát! Tất cả ám sát hội sát thủ thân ảnh lóe lên, liền bỗng nhiên từ bạch tháp bên trên biến mất. Duy chỉ còn cầm đầu tóc vàng nam nhân, còn hai tay ôm ngực đứng tại ngọn tháp, cư cao lâm hạ nhìn qua 6 vị đế vương. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, những cái kia ám sát hội sát thủ liền tới mặt đất, cùng lục đại đế quốc cường giả, cùng hoàng gia các vị kiếm khách, hỗn loạn chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát, các loại lăng lệ công kích tương hỗ đối oanh, giao chiến tràng diện rất là kịch liệt, tác động đến chỗ một mảnh hỗn độn. Từng tòa kiến trúc hùng vĩ như giấy mỏng bị nhao nhao phá hủy. Khai trận, Hoàng Trung Tà hét lớn một tiếng, 18 cái bạch bào kiếm khách đồng thời rơi vào chung quanh hắn, cùng hắn cộng đồng tạo thành một cái cỡ lớn kiếm trận. 18 cái bạch bào kiếm khách nguyên khí đều bị cỡ lớn kiếm trận rút ra, từ Hoàng Trung Tà thao túng tại thiên không hội tụ, hình thành từng đạo sáng chói kiếm khí, liên tiếp không ngừng hướng mặt đất vãi xuống đi, tại mặt đất nổ ra cái này đến cái khác hố. Ám sát hội sát thủ thấy thế nhao nhao né tránh, hoàn toàn không dám đi đón đỡ kiếm khí công kích. Mặc dù 18 người đều chỉ có võ vương tu vi, nhưng bọn hắn tổ hợp hình thành kiếm trận, lực công kích lại đủ để uy hiếp được võ tông. Vì tránh né mưa như chút nước mà xuống kiếm khí, ám sát hội sát thủ rất nhanh liền loạn trận cước. Lục đại đế quốc cường giả thì nắm lấy thời cơ, đối ám sát hội sát thủ khởi xướng lăng lệ công kích, rất nhanh liền đem ám sát hội sát thủ áp chế. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, danh hiệu vì si ám sát hội cao tầng, lại đột nhiên ngưng tụ ra một cái chán phóng lam quang cự trống. Cự trống mặt trống đột nhiên chấn động, phóng xuất ra một đạo kinh khủng sóng âm, như sóng to gió lớn hướng bốn phía quét sạch ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, Lục Đế VS ám sát hội phanh phanh phanh phanh phanh. Tại cái kia đạo như sóng to gió lớn sóng âm quét sạch về sau, trong sơn trang kiến trúc nhao nhao sụp đổ, cả tòa bên trong Nam Sơn cũng không khỏi vì đó run lên. Ngay tại chiến đấu, đám người đều cảm thấy nội tạng một trận rời sông lấp biển, có loại không nhịn được muốn trào máu xúc động. Mà võ tông cảnh phía dưới vũ giả thì trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà xuất, chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Cùng Hoàng Trung Tà tạo thành kiếm trận những cái kia bạch bào kiếm khách cũng tương tự sắp chống đỡ không nổi. Mọi người chịu đựng, ngàn vạn muốn đem kiếm trận duy trì được. Hoàng Trung Tà thấy thế lập tức hô to. Kiếm trận là hoàng gia công kích mạnh nhất chiêu thức, cũng chỉ đem kiếm trận duy trì được, bọn hắn mới có cùng võ tông cường giả một trận chiến bốn liếng. Nếu như không cách nào duy trì được kiếm trận, bọn hắn tại võ tông cường giả trước mặt, chính là không có chút nào uy hiếp năm bè bảy mảng. Từ bỏ đi, ta sóng âm công kích, cũng không phải các ngươi có thể tiếp cận. Danh hiệu, si ám sát hội cao tầng khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó liền dự định lần nữa phát động võ hồn năng lực. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn phá phôi kiếm trận. Cổ Tây Lan đế vương hiển nhiên nhìn ra si ý đồ, lập tức đối Hắc Khách đế vương nói, giao cho ta. Hắc Khách đế vương lập tức thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra một cái không có sọ não bao khỏa đại não. Tại cái này võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Khách đế vương thần thức liền trực tiếp xâm lấn si đại não. Si tại kia một cái trước mắt triệt để mất đi phản ứng, cả người liền như là hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là Hắc Khách đế vương võ hồn năng lực đại não xâm nhập. Tại xâm lấn mục tiêu đại não về sau, hắn có thể nhìn trộm mục tiêu trong đầu tất cả ký ức, cũng để mục tiêu đại não tạm thời lâm vào trạng thái tê liệt, không cách nào đối thân thể tiến hành hữu hiệu khống chế. Đương nhiên loại này cường đại năng lực khống chế chỉ có thể đồng thời tác dụng tại trên người một người, mà lại so sánh mình tinh thần lực cao mục tiêu vô hiệu. Hắc Khách đế vương là 6 vị đế vương bên trong tu vi thấp nhất, nhưng cùng lúc cũng là 6 vị đế vương bên trong thực lực mạnh nhất. Bởi vì hắn không vẻn vẹn là cái nguyên tu vũ giả, đồng thời còn là một cái thần tu vũ giả. Hắn không chỉ có tinh thông am hiểu các loại huyễn thuật, mà lại thần thức tu vi phi thường cường đại, đã đạt tới đệ nhị cảnh siêu cảm cảnh. Si tu vi mặc dù cao hơn hắn 2 cấp bậc, nhưng tinh thần lực nhưng không có hắn cao, cho nên mới sẽ bị năng lực của hắn khống chế lại. Lại bị so với mình tu vi thấp người khống chế lại, thật cho chúng ta ám sát hội mất mặt. Gặp si bị Hắc Khách đế vương khống chế, bi mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. A lại là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ra, chớ xem thường tên địch nhân kia, tu vi của hắn mặc dù so với chúng ta thấp, nhưng tinh thần lực lại so với chúng ta đều mạnh. Còn tốt hắn chỉ có thể đơn khống không thể quần khống, nếu không ngay cả chúng ta đều sẽ bị hắn khống chế. Ta cái này đi giết hắn. Bi lập tức thôi động thể nội nguyên khí, ngưng tụ ra một khối thiêu đốt dung nham thạch. Sau đó thả người vọt lên hơn 100 mét cao, hướng mặt đất Hắc Khách đế vương đấm tới một quyền. Tại cái kia đấm ra một quyền trong nháy mắt, đại lượng hỏa diễm từ nắm đấm phát ra, hình thành phô thiên cái địa biển lửa, thẳng hướng mặt đất nghiền áp xuống. Bảo hộ Hắc Khách đế vương. Cổ Tây Lan đế vương vội vàng giống to. Ta đến. Ba Lan đế vương một cái thoáng hiện, đi vào Hắc Khách đế vương phía trước. Sau đó thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, hình thành một con to lớn màu sắc sữa. Ba Lan đế vương hai tay kết ấn, một cái đường kính 20 mét màu lam triệu hoán đại trận ở trước mặt hắn, mặt đất trong nháy mắt hình thành. Ngay sau đó mặt đất run lẩy bẩy, một đạo đường kính 10 mét cao áp cột nước từ màu lam triệu hoán đại trận bên trong phun ra ngoài, thẳng tắp trùng thiên bắn về phía kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Thật là lợi hại, vậy mà có thể tại không có thủy địa phương triệu hồi ra lớn như thế lượng thủy, không hổ là chúng ta Ba Lan đế vương. Ba Lan nước hai tên võ tông cường giả thấy thế cũng nhịn không được sợ hãi than. Cột nước cùng hỏa diễm mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung hình thành đại lượng hơi nước, hướng phía bốn phương tám hướng đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc bao phủ cả mảnh trời không. Hỏa diễm công kích ẩn chứa năng lượng rõ ràng so hỏa trụ năng lượng ẩn chứa mạnh, nhưng bởi vì thủy vừa vặn khắc chế hỏa, cho nên hỏa diễm rõ ràng ở thế yếu. Nguyên bản bị biển lửa chiếm cứ bầu trời, rất nhanh liền bị hơi nước thay thế. Ta hỏa diễm, không chỉ có riêng chỉ có hỏa đơn giản như vậy nha. Bi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tiếp lấy liền gặp đại lượng bốc lên khói đặc nham thạch, từ kia tràn ngập hơi nước bên trong rơi xuống. Phạm vi bao trùm chí ít đạt tới đường kính 100 mét. Vì vừa rồi một quyền kia chỗ phóng thích ra hỏa diễm, hiển nhiên còn kèm theo nham tương ở bên trong. Khi hỏa diễm bị thủy dập tắt về sau, nham tương liền làm lạnh thành dung nham thạch từ phía trên giáng xuống. Hoàng gia kiếm khách thấy thế đều hốt hoảng bốn phía trốn xuyên, mà Ba Lan đế vương lại tự tin đứng tại chỗ. Ta cột nước, cũng đồng dạng không chỉ có thủy đơn giản như vậy. Ba Lan đế vương tiếng nói vừa dứt, những cái kia từ trên trời giáng xuống dung nham thạch, liền giữa không trung cấp tốc ăn mòn phân giải, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền đã toàn bộ phân giải hầu như không còn, tiêu tán trong không khí. Ba Lan đế vương thủy, hiển nhiên cũng không phải nước bình thường, mà là tính ăn mòn cực mạnh cường toan thủy. Đây chính là trong truyền thuyết ám sát hội sao, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại nha. Ba Lan đế vương khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay chỉ bầu trời bi, tràn đầy tự tin nói ra, gia hỏa này yên tâm giao cho ta đối phó, các ngươi đi đối phó những người khác đi. Cái khác bốn cái đế vương đều nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt tập trung đến A trên thân. Tại ám sát hội ba cái cao tầng bên trong, A Tu Vi là cao nhất. Tu Vi của hắn đã đạt tới cấp 8 võ tông đỉnh phong, mà Bi cùng Si đều chỉ có cấp 8 võ tông sơ kỳ, cho nên A so Bi, Si đều khó đối phó hơn. Ba Lan đế vương võ hồn năng lực vừa vặn hoàn mỹ khắc chế Bi, cho nên coi như Tu Vi của hắn so Bi thấp 2 cấp bậc, cũng đồng dạng có cùng đánh một trận năng lực. Bi bị Ba Lan đế vương lôi ở, Si lại bị hắc khách đế vương khống chế lại, mà ám sát hội cái khác sát thủ cũng bị lục đại đế quốc võ tông cường giả liên thủ với hoàng gia kiềm chế lại. Cái khác bốn cái đế vương lại vừa vặn có thể rảnh tay đánh trúng hỏa lực trước đem A cho xử lý. Chỉ cần trước tập kích đem A cho xử lý, trận chiến đấu này liền nhẹ nhõm nhiều. Tới đi, bốn người các ngươi cùng tiến lên. A tự tin vô cùng đi vào bốn vị đế vương trước mặt, trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất hắn võ hồn kia là một đầu cao tới 10 mét cự nhân. Cự nhân võ hồn sao? Bốn vị đế vương đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì cái này võ hồn hình thái chính là viễn cổ thời đại cự nhân. Tại người khổng lồ này hình thái võ hồn sau khi xuất hiện, A thân thể cũng cấp tốc to lớn hóa, biến thành đồng dạng cao tới 10 mét cự nhân. Chư vị, người này thực lực rất mạnh, chúng ta không thể khinh thường. Cổ Tây Lan đế vương lập tức thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh chán phóng lam quang trường cung. Cái khác ba vị đế vương cũng đi theo thôi động nguyên khí, nhao nhao ngưng tụ ra thuộc về riêng phần mình võ hồn. Mạnh thêm không phải đế vương võ hồn, là một tòa cự đại vô cùng sơn phong. Cổ Ba Tư đế vương võ hồn, là một viên cao mấy chục mét đại thụ che trời. Mà Tu La đế vương võ hồn, thì là một cái mọc ra sừng châu yêu ma. Sáu vị đế vương đều bật hết hỏa lực, mà ám sát hội cái kia cầm đầu tóc vàng nam nhân, nhưng thủy chung hai tay ôm ngực đứng tại ngọn tháp, cư cao lâm hạ nhìn qua phía dưới, từ đầu đến cuối không có muốn tham chiến dự định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, phân hội trưởng xuất thủ. Đang triệu hoán xuất sừng châu yêu ma hình thái võ hồn về sau, Tu La đế vương tự thân cũng thay đổi thành sừng châu yêu ma, toàn thân cao thấp bị một tầng ma khí vờn quanh. A thấy thế lộ ra vẻ ngoài ý muốn, yêu ma hình thái võ hồn sao? Thật đúng là khó gặp đâu. Võ hồn mặc dù chủ yếu lấy phẩm cấp để phán đoán ưu khuyết, nhưng chủng loại cũng tương tự có thể quyết định võ hồn ưu khuyết. Tại ngang nhau phẩm cấp võ hồn bên trong, không cùng loại loại võ hồn mạnh yếu cũng khác biệt. Pháp tắc loại võ hồn không thể nghi ngờ là tất cả võ hồn chủng loại bên trong mạnh nhất. Mà phép chia thì loại võ hồn bên ngoài, thú vũ hồn bên trong hồng hoang hình thái cùng yêu ma hình thái, đều so phổ thông hình thú thái võ hồn càng mạnh. A viễn cổ cự nhân là thuộc về hồng hoang hình thái, mà Tu La đế vương võ hồn thì thuộc về yêu ma hình thái. Động thủ, biến thành sừng châu yêu ma Tu La đế vương hét lớn một tiếng, sau đó hai chân tại mặt đất đột nhiên giẫm mạnh, trực tiếp đem mặt đất giẫm ra một cái đường kính 10 mét hố. Còn hắn thì tại hố hình thành trong nháy mắt, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh chảy ra ngoài, trực tiếp hướng biến thành cự nhân A đánh tới. Biến thành cự nhân A để nắm đấm cấp tốc cứng rắn chất hóa, sau đó cũng đối diện hướng Tu La đế vương đấm tới một quyền. Một viên bình thường nhân loại lớn nhỏ nắm đấm, một viên to lớn vô cùng thiết quyền. Hai viên nắm đấm va chạm trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng hướng bốn phía đột nhiên nổ tung, hình thành tồi khô lạp hủ sóng xung kích, đem phương viên 20 mét bên trong mặt đất chấn động đến vỡ nát. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, Tu La Đế Vương trực tiếp bị một quyền đánh cho bay ngược trở về, mà cự nhân Hóa A lại chỉ là rút lui nửa bước, luận lực lượng hiển nhiên vẫn là cự nhân càng mạnh. Tại Tu La Đế Vương bay ngược trở về đồng thời, mạnh thêm không phải đế vương ngồi xổm người xuống, hai tay trùng điệp đập vào trên mặt đất, thông qua bàn tay đem tự thân nguyên khí cấp tốc rót vào bên trong lòng đất. Tại bị rót vào đại lượng nguyên khí về sau, mặt đất kịch liệt run rẩy lên, sau đó toàn bộ địa hình cấp tốc biến hình. A dưới chân mặt đất đột nhiên chìm xuống, mà hắn hai bên trái phải thổ địa, thì cả khối hướng hắn 90 độ khuynh đảo, cũng cấp tốc hướng hắn sát nhập thu nạp, như hai mặt đoạn nhai tuyệt bích đem hắn chen ở giữa. Cái này hai mặt tuyệt bích chừng cao 40 mét, cho dù cự nhân Hóa A so sánh cùng nhau, cũng lộ ra hoàn toàn không đáng chú ý. Gặp hai mặt tuyệt bích hướng mình sát nhập thu nạp, A lập tức hướng hai bên rộng mở hai tay, lại dùng hai tay đem hai mặt tuyệt bích này gượng chống ở, để hai mặt tuyệt bích không cách nào tiếp tục sát nhập thu nạp. Những cái kia hoàng gia kiếm khách nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được sợ hãi than. Lực lượng thật đáng sợ, thậm chí ngay cả địa hình đều bị cải biến, đây chính là đế vương thực lực sao? Càng đáng sợ vẫn là địch nhân, hắn lại dùng hai tay chống ở hai mặt tuyệt bích, cái này cần khí lực lớn đến đâu. Tại hoàng gia kiếm khách khiếp sợ đồng thời, cổ ba tư đế vương đưa tay một chiêu, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong mặt đất đều liên tiếp không ngừng hướng lên trên hở ra. Tiếp lấy liền có từng cây tráng kiện cây mây, từ những này hở ra mặt đất chui từ dưới đất lên chui ra. Những này cây mây lấy khó có thể tưởng tượng sinh trưởng, đảo mắt một nháy mắt, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong đại địa đều bị từng khỏa đại thụ hình thành xâm lâm bao trùm. Cây mây giống như từng đầu cự mãng, cấp tốc tiến vào hai mặt tuyệt bích ở giữa, đem A thân thể khổng lồ kia quấn quanh. Mà lúc này đây, cổ Tây Lan đế vương đã giơ lên trường cung, đại lượng nguyên khí tại đầu ngón tay hội tụ, hình thành một cây ẩn chứa năng lượng thật lớn lôi điện mũi tên. Loại vật này, liền muốn trói buộc chặt ta sao? Cự nhân Hóa A gào thét một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to. 333, từng cây đường kính 2 mét cây mây, ở trên người hắn bị nhao nhao căng đứt. Kia bị hắn chống đỡ hai mặt tuyệt bích, cũng bị hắn cưỡng ép hướng ra ngoài đẩy ra. Cổ Tây Lan đế vương rốt cục xúc tốt lực lượng, hướng phía cự nhân Hóa A bắn ra rất có hủy diệt tính một tiễn. Nhưng lúc này hiển nhiên đã tới đã không kịp, cự nhân Hóa A đã thoát khỏi tất cả bó buộc, trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái. Cổ Tây Lan đế vương trong tay mũi tên cũng đồng thời rời dây cung thoát phi mà xuất, hóa thành một vòng sáng chói lam quang thiểm điện, tại cự nhân Hóa A dừng bước mà qua, rơi vào bành bồn địa bên ngoài đỉnh núi bên trên, sau đó hình thành một đạo sáng chói lam quang đoàn. Ầm ầm, sáng chói lam quang đoàn đột nhiên căng phồng lên đến, đem toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt nghiền vỡ nát, sau đó diễn hóa thành một đóa trăm mét cao mây hình nấm. Cự nhân Hóa A quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Mũi tên kia uy lực thật đáng sợ, coi như hắn vận dụng cứng rắn chất hóa đến phòng ngự, chỉ sợ cũng rất khó phòng ngự được. Ghê tởm, kém một chút liền trúng phải. Cổ Tây Lan Vương không cam lòng buông xuống trường cung, mặc dù công kích của hắn phi thường cường hãn, nhưng lại muốn mấy giây thời gian đến xúc tích năng lượng, mà lại tốc độ công kích cũng là có hạn, cảnh giới ở trên hắn vũ giả, bình thường đều có thể tùy tiện tránh thoát đi. Tiếp xuống, giờ đến phiên ta phản kích. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. A ánh mắt rơi vào cổ Tây Lan trên người đế vương, hiển nhiên cho rằng cổ Tây Lan đế vương uy hiếp lớn nhất, cho nên nghĩ trước đem cổ Tây Lan đế vương xử lý. Tại hán âm lạc hạ trong nháy mắt, liền đã hướng cổ Tây Lan đế vương xông lại. Chạy qua chỗ mặt đất nhao nhao lõm, cả toàn núi đều theo run rẩy. Hán hình thể mặc dù to lớn vô cùng, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, hán liền vượt qua trăm mét khoảng cách. 3 năm bước vọt tới cổ Tây Lan đế vương trước mặt, hướng cổ Tây Lan đế vương một quyền đập tới. Mạnh thêm không phải đế vương lần nữa phát động võ hồn năng lực, một mặt cao tới 30 mét tường đất, trực tiếp tại cổ Tây Lan đế vương trước mặt kiên quyết ngoi lên dâng lên. A một quyền đánh vào tường đất phía trên, trong nháy mắt đem tường đất đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ nổ tung. Khi tường đất bị phá hủy về sau, cổ Tây Lan đế vương thân ảnh lại sớm đã không biết tung tích. A còn không có nhìn thấy cổ Tây Lan đế vương tại vị trí nào, liền đã lần nữa bị đại lượng cây mây này dây dưa bên trên. Mà sừng châu yêu ma hình thái Tu La đế vương, lúc này cũng đã quanh co đến A sau lưng, tại trên lưng hắn hung hăng tới một quyền, đem hắn đánh một cái lảo đảo hướng phía trước khuynh đảo. Mạnh thêm không phải đế vương nắm lấy cơ hội, đem A dưới chân mặt đất đột nhiên lên cao, để hắn trực tiếp mất đi cân bằng, một chó đớp cứt trùng điệp té ngã trên đất. Đại lượng dây leo thừa cơ ùa lên, đem hắn trực tiếp quấn quanh thành một cái lớn hạt giống. Ngay tại lúc này, cổ Ba Tư đế vương, Tu La đế vương, mạnh thêm không phải đế vương, ba người chăm miệng một lời nói. Mà trên bầu trời cổ Tây Lan đế vương thì đã đem xúc tích tốt năng lượng mũi tên nhắm ngay mặt đất kia bị quấn quanh thành lớn hạt giống A. Ngón tay buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt rời dây cung thoát phi mà xuất, hóa thành một vòng sáng chói lam quang thiểm điện, như thiên khiển từ trên trời giáng xuống. Ngay tại một màn kia lam sắc thiểm điện sắp đánh rơi tại A trên người trong nháy mắt, cái kia đứng tại trên đỉnh tháp tóc vàng nam nhân lại đột nhiên thoáng hiện đến A trên lưng. Giờ này khắc này, cái kia tóc vàng thân thể của nam nhân lại bị một tầng đường kính hơn 2 mét hiện lên hơi mờ trạng hình tròn lồng năng lượng bao phủ. Lam sắc thiểm điện đánh trúng tầng kia lồng năng lượng về sau, đúng là bị không giữ lại chút nào bắn ra, nghiêng lấy xuất vào bầu trời phương xa. 6 vị đế vương trên mặt biểu lộ đều tại thời khắc này triệt để cứng đờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 749, chênh lệch cực lớn. Nam tử tóc vàng xuất ra một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, cũng không gặp hắn có cái khác dư thừa động tác, chỉ là hững hờ tiện tay vung lên, liền đem quấn ở A trên người tất cả cây mây toàn chặt đứt. Các ngươi đều lui ra đi, bản tọa tự mình chiếu cố những này cái gọi là đế vương. Nam tử tóc vàng từ A trên thân nhảy xuống, dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Vâng. A xấu hổ gật gật đầu, sau đó liền dẫn không cách nào động đậy si, tự giác thối lui đến một bên. Cùng Ba Lan đế vương đánh cho khó hòa giải bi, cũng đồng dạng xấu hổ thối lui đến một bên. Ba Lan đế vương cùng Hắc Khách đế vương đều đi vào 4 vị đế vương bên người. 6 vị đế vương sóng vai mà chiến, cộng đồng đối mặt với nam tử tóc vàng. Hắn hẳn là ám sát hội thủ lĩnh. Cổ Tây Lan đế vương mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử tóc vàng, võ hoàng cảnh giới cường giả sao? Ta vừa vặn muốn kiến thức đâu. Tu La đế vương kích động nói. Thật không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta 6 nước đế vương lại sẽ kề vai chiến đấu. Cổ Ba Tư đế cảm thán nói. Ta trước xâm lấn địch nhân đại não, một khi xâm lấn thành công, các ngươi lập tức nắm lấy cơ hội. Hắc Khách đế vương nói với mọi người xong, liền lập tức phát động hắn võ hồn năng lực. Mà xuống một giây, trên mặt hắn biểu lộ lại triệt để ngốc trệ. Thế nào? Cổ Tây Lan đế vương thấy thế vội vàng hỏi. Hắc Khách đế vương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta căn bản là không có cách nhập địch nhân đại não, bởi vì địch nhân tinh thần lực hoàn toàn ở trên ta. Xem ra chỉ có thể liều mạng, chúng ta lên. Tu La đế vương tại nguyên chỗ đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp hóa thành một vòng tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới nam tử tóc vàng. Cùng lúc đó, Ba Lan đế vương hai tay kết ấn, tại mặt đất triển khai một cái triệu hoán đại trận. Một đầu thương lam sắc thủy long từ triệu hoán đại trận bên trong phun ra ngoài, gầm thét nhào về phía nam tử tóc vàng. Loại trình độ này công kích, căn bản trước liên tục tránh tất yếu đều không có. Nam tử tóc vàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, vẫn chấn định như cũ tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Tu La đế vương khí thế kia rào rạt một quyền, trực tiếp nện ở nam tử tóc vàng bên ngoài thân lồng năng lượng bên trên. Nắm đấm tại ba chạm lồng năng lượng trong nháy mắt, trực tiếp bị một cổ to lớn lực cản cách trở. Nắm đấm vẹn vẹn chỉ khảm vào lồng năng lượng nửa thước, liền trực tiếp bị kia cổ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Tại nắm đấm bắn ngược trở về trong nháy mắt, còn kèm theo một cổ kịch liệt năng lượng ba động, từ lồng năng lượng bên trong nổ bắn ra đi, chấn tại Tu La đế vương trên thân, trực tiếp đem nó chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà ngay sau đó, thủy long gầm thét từ trên trời giáng xuống, mở ra miệng lớn hướng nam tử tóc vàng táp tới, trực tiếp đem nam tử tóc vàng liên quan lồng năng lượng một ngụm nuốt vào. Thủy long va chạm mặt đất sau trong nháy mắt nổ tung, hình thành đại lượng bọt nước văng tứ phía, mặt đất đều bị ăn mòn xuất một cái sâu đạt 10 mét hố trời. Bị ta cường toan dìm nước không, chờ lấy bị ăn mòn đến hài cốt không còn đi. Ba Lan đế vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mà xuống một giây, nụ cười trên mặt hắn liền triệt để cứng đờ. Bởi vì mới vừa rồi bị thủy long nuốt mất nam tử tóc vàng, lại từ trong hố sâu hoàn hảo không chút tổn hại nhảy ra ngoài, thậm chí liền ngay cả trên người hắn lồng năng lượng, cũng đều không có bất kỳ cái gì ăn mòn dấu hiệu.